xin nuôi ta, chương 14, này, bùng nổ. Gocchuyenaudio.com, editor, Tinh Linh Tuyết, lúc này, Thiên Hạ Nhị đang mở nhiệm vụ ngày Chủ nhật tên là Kim Đỉnh Kỳ Phúc. Cũng chính là hoạt động khiêu vũ mà mọi người thường nói. Nhiệm vụ này yêu cầu người chơi trước tiên phải tới chỗ NPC chỉ định để báo danh. Sau đó trong vòng thời gian quy định phải treo máy ở bên cạnh Kim Đỉnh sử dụng diễn xuất khiêu vũ với NPC ghi danh. Sẽ có cơ hội nhận được kinh nghiệm và điểm kỹ năng từ trên trời rơi xuống. Đây là một trong những nhiệm vụ mà người lười thăng cấp không thể không làm. Tô Tiểu Tục dõi mắt nhìn theo bóng nữ thích khách với đôi cánh màu đỏ đang đi xa dần. Sau đó, giải tán đội ngũ, một thân một mình đi tới bên cạnh truyền tống thạch ở Thạch Lâm đứng ngẩn người một lúc lâu. Đến cuối cùng vẫn quyết định treo máy đi làm nhiệm vụ khiêu vũ Kim Đỉnh Kỳ Phúc. Cô lập tức đi vòng vèo về phía động Thạch Lâm tử sĩ. Chậm rãi chạy về phía NPC ghi danh. Trong lúc cô nàng Tô Tiểu Tục vẫn còn đang do dự không biết lúc treo máy rốt cuộc là nên lên giường đi ngủ chưa hay là vẫn tiếp tục ngồi xổm ở diễn. Đàn lốt thiệp mời, thì bỗng nhìn thấy góc phải ở phía dưới màn hình hệ thống đại thần giống như rất vui vẻ khi người ta gặp họa. Đưa ra nhắc nhở, Phượng Vũ Cửu Thiên bộc phát cuồng tính. Thật bất hạnh, đợi đến khi cô nàng Tô Tiểu Tục hậu chi hậu giác phát hiện dòng chữ màu đỏ nhìn thấy mà hoàng kia thì cô đã bị một chiêu hỏa tam đánh trúng. Rơi vào trạng thái ngất xỉu, đối phương tiếp tục thi triển hỏa điều đã đạt mức lãnh hội 5000. Một chiêu nghịch chuyển của cô bị phong xúc lôi đả của đối phương cắt ngang. Ngay sau đó hệ thống lập tức thông báo Tô Tiểu Tục rơi vào trạng thái thủy nhập mộng. Một băng tâm nho nhỏ còn chưa kịp phản kháng lại mấy lượt thì đã bị đánh ngã trên mặt đất. Biến thành hình ảnh trắng đen, Tô Tiểu Tục hủy bỏ che giấu. Nhìn gã nam pháp sư cánh màu lam toàn thân mặc đồ minh lâm kia đang nhàn nhã từ trên vân đoá hạ xuống. Hắn không thèm để ý tới vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt ai oán của cô. Cứ thế triệu hồi một con nai con bé nhỏ, gầy yếu ra, nghênh ngang rời đi. Xít, nhìn mình lại biến thành hình ảnh trắng đen một lần nữa. Cô nàng Tô Tiểu Tục quả thật là không biết nên khóc hay nên cười. Đoạn đối thoại khó hiểu trên kênh mật ngữ. Cô nhịn, trên kênh môn phái bị chà đạp. Phải nhận được câu chửi mắng thô tục. Cô, cũng nhịn, treo máy bị giết. Cô cũng có thể không nói lời nào. Lựa chọn sống lại, nhưng mà bây giờ, cô liên tục đụng phải xui xèo. Đám người kia rốt cuộc là muốn gây ồn ào tới mức nào đây? Trích Thiên mời bạn vào tổ đội. Đồng ý trực tuyệt, Tô Tiểu Tục hậm hực không vui. Đưa tay chọn cự tuyệt. Trích Thiên nói với bạn. Trợn mắt, bạn nói với Trích Thiên. Sao vậy? Trích Thiên nói với bạn. Dụi mắt khóc, con dâu nuôi từ bé em ghét bỏ anh. Tô Tiểu Tục, bạn nói với Trích Thiên. Nếu không có việc gì, em treo máy đi ngủ đây. Chúc anh buổi trưa tốt lành, Trích Thiên nói với bạn. Này, con dâu nuôi từ bé, em làm sao vậy, Trích Thiên nói với bạn. Liều mạng lay người, có phải là em quyến rũ được đại thần mới rồi nên vứt bỏ anh hay không? Trích Thiên nói với bạn, dụi mắt khóc, vợ à, anh thật sự vô tội mà. Bạn nói với Trích Thiên, tự động trả lời, treo máy đi ngủ, có chuyện gì xin nhắn lại. Trích Thiên nói với bạn. Tô Tiểu Tục không thèm để ý tới tên đại thần không hiểu vì sao lại đột nhiên phô trương kia. Dứt khoát mở cửa hàng ở bên phải ra mua vài cái thiên nhãn. Bắt đầu tra xét vị trí cụ thể của hai cái tên duy nhất trong danh sách kẻ thù. Sau khi dùng hết ba cái thiên nhãn, Tô Tiểu Tục rất đau buồn phát hiện, cái gã pháp sư tên là Phượng Vũ Cửu Thiên này rõ ràng là rất có kinh nghiệm treo máy khi bị mang tên đỏ. Bởi vì lúc cô sử dụng hết ba cái thiên nhãn kia, vị trí của hắn gần như là nhảy xung quanh hết tất cả các bản đồ khác nhau ở trong đại hoang này. Mà nữ băng tâm được đặt tên là Ngữ Thiếu Yên Nhiên kia, thì hệ thống lại liên tục nhắc nhở, vị trí hiện tại của cô ta ước chừng là ở lân cận thành U Châu Sóc Phương. Tô Tiểu Tục âm thầm nở một nụ cười xấu xa. Bởi vì cô nhớ, chỗ mà một cái ước nào đấy lựa chọn cởi hết trang bị trước khi lo cao. Vừa vặn lại chính là cầu nại hà ngoài thành U Châu Sóc Phương. Tô Tiểu Tục không đếm xỉa tới thi thể của Tiểu Băng Tâm vẫn còn đang nằm trên mặt đất ở Cửu Lê. Cô đáp bồ, click chuột mở ra một cửa sổ đăng nhập trò chơi mới. Nhập vào tên tài khoản và mật mã quen thuộc, ấn vào tướng quân lệnh. Trên màn hình hiện lên một Tiểu Vân Lộc toàn thân không mặc một trang bị nào cả. Đang vô tội đứng giữa Bích Phỉ Thanh Sơn nhìn cô, bờ vai khẽ run rẩy. Lúc cô lo cao, chắc giao diện đăng nhập vẫn còn là một chiếc lá phong màu đỏ nhỉ. Không ngờ, chẳng qua chỉ mới vừa chớp mắt, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Mở ức pháp sư ra, lại bước vào trò chơi một lần nữa. Hệ thống đại thần cực kỳ tốt bụng nhắc nhở. Hoan nên FFFF trở lại đại hoang. Phần thưởng là XXXX kinh nghiệm. Xin đợi một chút, Tô Tiểu Tục cực kỳ lưu loát mặc toàn bộ trang bị trong túi lên người. Toàn thân Nguyên Hoàng vẫn xinh đẹp như xưa. Thiên lại phạm âm trong tay được gia tăng phòng thủ lên tới 13. Trong túi vẫn còn những chiếc lôi toàn sáng bóng như mới được gom lại muốn luyện ra hồng thiêu. Tất cả đều giống như quay trở lại trạng thái lúc người nào đó rời đi. Tô Tiểu Tục than thở. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, cô bỗng có một loại cảm giác vắng vẻ lạnh lẽo. Trước kia vô cùng tốt đẹp, chỉ là bây giờ đã không còn quay lại được nữa rồi. Tô Tiểu Tục đứng ở trên cầu Nại Hà, cưỡi Linh Miêu Max Level của mình đi về phía căn nhà của Mạnh Bà. Chỉ mới đi được gần nửa phút, đã nhìn thấy Ngữ Tiểu Yên Nhiên kia đang treo máy khiêu vũ bên cạnh quái vật băng tâm ở giữa cánh đồng cỏ màu sắc có chút u ám. Cô ta mặc một bộ xuân mãn hoa chi mà Thương Thành vừa mới bán ra. Đóa hoa bỉ ngạn trên đầu càng làm nổi bật khuôn mặt trái xoan xinh xắn động lòng người kia. Lúc này quái vật băng tâm mặc bộ đồ bỉ ngạn hoa hở ngực lộ mông ở bên cạnh vừa đứng dậy. Thì cô ta cũng đứng lên, toàn thân toát lên vẻ đẹp thanh lệ, tươi mới, tiếc là, từ trước tới giờ Tô Tiểu Tục không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc gì đó. Vì vậy, cô ấn xuống một phím quen thuộc, tập TNG mở đỏ đối với Ngữ Tiểu Yên Nhiên đang đứng ở nơi xa xôi kia. Chỉ trong vòng 5 chiêu, nữ băng tâm mở ảo lung linh đang treo máy đã ngã xuống dưới góc váy của quái vật băng tâm. Bạn xem, lúc bạn mặc trang bị cực phẩm, cấp bậc cao, những người đã từng dẫm đạp bạn ở dưới chân, bạn thậm chí cũng không cần phải để ý tới sự phản kháng của họ. Vẫn có thể nhẹ nhàng giải quyết bọn họ, editor, tinh linh tuyết, nhưng mà, nhìn nữ băng tâm ngã xuống mặt đất thành màu trắng đen. Tô Tiểu Tục vẫn cảm thấy không vui, cô chơi game cũng không phải là vì những thứ gọi là hư danh này. Đại hoang đã mất đi hình dạng ban đầu, từ một nơi vốn dĩ rất đơn giản thoải mái, không biết từ lúc nào lại trở nên nặng nề như vậy. Ngữ Tiểu Yên Nhiên, trợn mắt, vô pháp vô thiên, cô làm vậy là có ý gì? Ngữ Tiểu Yên Nhiên, trợn mắt, sao lại mở miệng cắn người lung tung như vậy chứ? Ngữ Tiểu Yên Nhiên, trợn mắt, trả lời đi, chấm chấm chấm, ngu ngốc, giọng điệu thật quen thuộc. Tô Tiểu Tục không tự chủ khẽ nhếch khóe miệng lên. Bạn nói với Ngữ Tiểu Yên Nhiên, trợn mắt, ngu ngốc. Rất lâu rồi không lên mạng nên muốn xem thử hiệu quả ánh sáng khi triệu hồi chiêu thiên phạt thôi mà. Bạn nói với Ngữ Tiểu Yên Nhiên, trợn mắt, này, ai ra, thật sự là không nhìn thấy ở đây còn có người mà. Bạn nói với Ngữ Tiểu Yên Nhiên, trợn mắt, thành thật xin lỗi bạn, tinh, tắt kênh mật ngữ đi. Tô Tiểu Tục cưỡi Linh Miêu nhảy bật lên, lướt qua cầu Nại Hà chạy về phía NPC phi hành. Được rồi, cô thật sự rất không muốn thừa nhận, mặc dù ngựa của cô cũng đã max level, chỉ tiếc là nhân vật của cô dù đã khổ cực luyện cấp nhưng vẫn dừng lại ở cấp 73. Vì vậy, cô không còn biện pháp nào khác đành tiêu sái lướt gió mà đi. Chỉ có thể cưỡi diều hâu do hệ thống phân phát, yếu ớt bay qua bầu trời U Châu, chuyển qua giao diện ức băng tâm. Tô Tiểu Tục trợn mắt nhìn một đống cô khô chất thành vòng tròn vây quanh bên cạnh thi thể của cô. Ngay lập tức nước liền rơi đầy mặt. Thế lực, Tô Tiểu Tục, lăn lộn, khốn kiếp, một đám người các anh đang làm gì thế? Thế lực, Thượng Thư, Trích Thiên, liếc mắt, thế lực, Nguyên Lão, chủ thương diễn, Nịnh Nọt, em dâu đã trở lại. Thế lực, bọn họ đều gọi anh là soái ca. mặt cười đeo mắt kính. Có phải là cảm thấy tạo hình này của bọn anh rất chói mắt hay không? Thế lực, bọn họ đều gọi em là mỹ nữ. Biến thành đầu heo, đừng lộn xộn, em muốn chụp hình gửi lên trang web chính kiếm tích phân. Thế lực, Tô Tiểu Tục, cô nhìn một đống cỏ khô ở bên cạnh thi thể của mình được gắn lên mấy dòng chữ bán mình chôn cất bà xã bán mình chôn cất em dâu bán mình chôn cất. Tiểu Cường vây xem ông xã bán mình, mà nước mắt rơi dày đặc như bão tố. Trích Thiên nói với bạn, liếc mắt, vợ à, bạn nói với Trích Thiên. Tự động trả lời, treo máy đi ngủ, có chuyện gì xin nhắn lại. Trích Thiên nói với bạn, biến thành đầu heo, anh biết là em đã quay lại. Mau hủy bỏ trạng thái tự động trả lời đi. Bạn nói với Trích Thiên, Trích Thiên mời bạn vào tổ đội. Đồng ý cự tuyệt, bạn đã gia nhập tổ đội của Trích Thiên. Trong tổ đội của Đại Thần, ngoại trừ cô còn có hai người khác, Thương Diễn đương nhiên là người quen. Nhưng mà, còn một thanh dương dịch kiếm tên là Mạc Thư Ngôn. Sau khi hắn nhìn thấy cô vào đội liền dứt khoát rời khỏi tổ đội. Tô Tiểu Tục ngây người nhìn họ. Tô Tiểu Tục, o, không, chủ Thương Diễn, giọt mồ hôi, chủ Thương Diễn, em dâu, không có việc gì đâu. Chẳng qua là lão đại không có thói quen chung đụng với người xa lạ mà thôi. Nịnh nọt, Trích Thiên, liếc mắt, nói thử xem, sao lại thế này, Tô Tiểu Tục, o, không, Trích Thiên, gõ mõ, đừng có nói dóc với anh cái gì mà danh quái không ngờ lại quần chúng một thần linh tinh gì đó nữa. Tô Tiểu Tục, GT, Tô Tiểu Tục, trợn mắt, thật ra thì hôm nay em, Trích Thiên, liếc mắt, sao, Tô Tiểu Tục, đập đất cười to, không cẩn thận đi ngang qua boss bị mấy con quái phản công quần chết. Anh tin không, chủ Thương Diễn, giọt mồ hôi, Trích Thiên, biến thành đầu heo, thiên hạ, ngữ thiếu yên nhiên, vô pháp vô thiên, cô là tên hèn hạ, một tên hèn hạ chỉ biết mở đỏ giết người treo máy. Ai nhìn thấy kẻ này hãy báo tọa độ, thu mua một bộ quần áo dính máu của kẻ này với giá 500 gì. Tô Tiểu Tục o, không, này, ai ra, không ngờ ức pháp sư của cô vừa mới lên mạng. Mà giá bộ quần áo dính máu đã tăng cao như gió bão vậy rồi. Chủ Thương Diễn, giọt mồ hôi, Trích Thiên, Tô Tiểu Tục, o, không, được rồi, thật ra thì Tô Tiểu Tục đã len lén chuyển cửa sổ trò chơi của mình sang giao diện ức pháp sư. Nhân lúc còn trong thời gian bảo vệ nhanh chóng chạy từ điểm truyền tống ở Nguyệt Ảnh Loan đến bộ lạc người Cửu Lê. Sau đó lại chạy về phía khu Cửu Lê Thái Thú. Đeo tên đỏ bước vào sát biên giới khu an toàn. Thiên hạ, ngữ thiếu yên nhiên, thu mua tọa độ của vô pháp vô thiên với giá 300 gì. Thu người một bộ quần áo dính máu của kẻ này với giá 500 gì. Hèn hạ, một tên hèn hạ chỉ biết giết người treo máy. Tô Tiểu Tục bất đắc dĩ buông tay. Đang định chuyển sang ức băng tâm, thì đột nhiên bị một dòng thông báo trên kênh hệ thống hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô. Thiên Giật Vân Thư, muôn vạn khổ cực đều là hư vô, nhất sinh chủ tẫn lại cầm thần khí Thiên Giật Vân Thư du ngoạn sơn thủy đại hoang thêm một lần nữa. Thử xem trong thiên hạ hôm nay, còn có người nào có thể sánh bằng, nhất sinh chủ tẫn, trang bị binh khí xếp thứ 9 thiên hạ, môn hạ đệ tử của Thái Hư Quan, du ngoạn sơn thủy thiên hạ, khí thế mạnh mẽ, tung hoành khắp thế giới, quyết lay động bát hoang. Bạn tốt của bạn nhất sinh chủ tẫn đã online. Cách chương.